Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, trang 123. Đối với hắn vấn đề này, lão Bridget so với hắn còn muốn biết đâu. Kết quả còn không có tới kịp hỏi tôn tử, này bang lão gia hỏa liền tới đây, không có trả lời hắn vấn đề này. Lão Bridget hướng quyển nhìn lại, xem hắn như vậy liền biết hắn cũng không biết đáp án. Vì thế, cũng không hỏi hắn, tầm mắt mọi người đều hướng quyển nhìn lại đem họa đặt ở trên mặt đất. Quyển đối mọi người nói, chỗ đặc biệt đối với các ngươi tới nói không tồn tại. Bất quá đối với ta tới nói nhưng thật ra tồn tại, này bức họa là tàn quyền. Là một bức họa bộ phận mà thôi. Mà họa một khác bộ phận vừa vặn ngày hôm qua bị ta mua trở về, nói. Hắn tầm mắt chuyển hướng về phía lão Bridget. Chính là ta ngày hôm qua tặng cho ngươi kia phó họa, chương 67 Scott viên mãnh chỉ là nhiều một bàn. Tay mà thôi, chỉnh bức họa nháy mắt, không chật chội. Không những như thế, còn làm người liếc mắt một cái liền đem tầm mắt tập trung ở cái tay kia thượng, này bức họa vai. Chính nhìn như là họa chung một nam một nữ, nhưng mà chỉnh bức họa trung tâm lại là dấu ở bức màn này chỉ tay nhìn đến họa ánh mắt đầu tiên. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ cho là như vậy, nhìn ngoài cửa sổ nam nữ ở bên ngoài hẹn hò. Này chỉ tay chủ nhân tâm tình là thế nào? Đúng vậy, hắn hiển nhiên là biết ngoài cửa sổ nam nữ đang làm cái gì. Bởi vì cái tay kia muốn bắt lấy nữ nhân. Nhưng mà cuối cùng vẫn là buông lỏng tay. Hắn là ẩn nhẫn, cứ như vậy. Rõ ràng là chỉ có hai người tình lữ ôm nhau đồ. Bởi vì nhiều chỉ tay duyên cớ, biến thành ba người chi gian lôi kéo. Gia tăng này chỉ tay không chỉ có tu chỉnh bức họa kết cấu tỷ lệ. Còn gia tăng rồi hình ảnh nội dung. Này chương đồ lập tức có chuyện xưa. Đứng ở bị chuyên nghiệp nhân sĩ thật cẩn thận chữa trị tốt tranh sơn dầu trước mặt. Tất cả mọi người bị này một bàn tay mang đến thay đổi chấn động tới rồi, quả thực là thần tới tay. Mà kế tiếp càng có lịch sử học giả nhận ra này chỉ tay cùng phía trước một bộ danh họa chi gian. Quan hệ, kia phó họa tên là Kogoji giáo hoàng tình nhân, nhưng mà tên tuy rằng kêu cái này. Chính là trong hình chỉ có ăn mặc màu đỏ giáo hoàng lễ bào giáo hoàng bản nhân. Đứng ở hoa lệ phòng nội cửa sổ bên, hắn dùng đôi tay gắt gao nắm lấy phía sau kéo lên bức màn. Mà kia phó họa thượng bức màn đúng là màu lam, cùng này bức họa thượng giống nhau màu lam. Kia phó trong truyền thuyết danh họa sớm tại mạt thế trước cũng đã mất tích. Nó nổi danh không chỉ có bởi vì kết cấu cùng họa kỹ cực hạn tinh diệu, càng là bởi vì nó ghi lại một đoạn ngay lúc đó bí sử. Nếu nói này bức họa cùng kia phó họa thật sự có quan hệ. Như vậy, ngoặc kép, hài tử, ngươi là như thế nào nhận ra tới chúng nó nguyên bản là một bức họa? Tầm mắt từ phía trước tranh sơn dầu thượng rời đi. Phía trước căng quải trượng tên kia lão giả tán thưởng mà nhìn về phía bên cạnh quyển, nhìn như chỉ là đơn giản trò chơi ghép hình mà thôi. Nhưng mà hai chương họa ở tách ra khi có thể nói nhìn không hề quan hệ. Có thể phát hiện này hai bức họa nguyên bản là một bức họa. Này đến là nhiều lợi hại nhãn lực. Liền, trực giác, nghĩ, quyển như vậy đáp, kỳ thật là khứu giác. Hai bức họa thoạt nhìn xác thật không hề quan hệ. Nhưng mà nghe lên hương vị lại có tương đồng nhạc dạo. Loại này hương vị nơi phát ra với đã từng đặt ở cùng nhau quấy tranh sơn dầu thuốc màu. Đến từ trang giấy, thậm chí đến từ chính chúng nó cùng nhau trải qua thời gian. Ở chúng nó còn không có bị phân thành hai nửa thời gian. Này bức họa cùng nhau bị treo ở nơi nào đó. Tất nhiên sẽ lây dính đến giống nhau hương vị, chẳng sợ lúc sau tách ra hương vị có bất đồng, nhưng mà này đó nhạc dạo lại là tương đồng, đương nhiên. Này đó hắn liền không tính toán nói ra, quá lợi hại. Quả thực là thiên tài trực giác, nghe thấy cái này lý do, lão nhân cầm lòng không đậu vỗ tay, nhìn phía trước một già một trẻ hai vị Breachers, trong mắt hắn tràn đầy tán thưởng cùng với hâm mộ, có hắn khai cái đầu. Những người khác cũng lục tục vỗ tay, lão Breachers, ngươi có cái hảo tôn tử a, nguyên lai nhà các ngươi cũng là có nghệ thuật tế bào. Ha ha, bất quá về sau đấu giá hội thượng ngươi phải cẩn thận. Phàm là nhà ngươi tiểu Breachers coi trọng đồ vật, ta khẳng định muốn đi theo đấu giá. Lão người quen nhóm sôi nổi đối lão Breachers nói, ha ha. Đứa nhỏ này ở phương diện này xác thật có điểm thiên phú. Hắn hiện tại đang ở đại học nghệ thuật chuyên nghiệp đọc sách đâu. Ngươi chụp a, bất quá ta khẳng định sẽ không thua cho ngươi chính là. Nhất nhất hồi phục này đó lão bằng hữu cùng với lão đối thủ nói. Lão Breachers cười ha ha. Hắn hiển nhiên thực vui vẻ. Bọn họ những người này đều là nhiều năm thương trường thượng lão đối thủ. So kinh thương so kiếm tiền. Bọn họ ai cũng không có thua đã cho ai. Lần này ngươi thắng lần sau ta thắng. Chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau. Đấu giá hội chỉ là bọn hắn một cái khác chiến trường mà thôi. Không nghĩ lão Breachers ở cái này trên chiến trường thắng thiếu thua nhiều. Còn nhiều lần bị người lên án không ánh mắt. Hiện giờ một sớm xoay người. Này so với hắn đạt thành một bút đại sinh ý còn vui vẻ nhiều. Rốt cuộc hắn tiền đã đủ nhiều. Cơ bản sẽ không có con số có thể làm có điều xúc động. Đấu giá hội ban tổ chức còn tưởng đem này bức họa giá cao thu hồi đâu. Lão Breachers đương nhiên chướng mắt chút tiền ấy. Hắn trực tiếp cự tuyệt, tâm tình của hắn siêu hào. Tâm tình thực tốt mấy cái điện thoại đánh tiếp. Chờ đến bọn họ tham gia xong đấu giá hội tổ chức ngọ yến. Mang theo chiến lợi phẩm ngồi trên xe chuẩn bị trở về khách sạn thời điểm. Nhìn bên cạnh ngồi ngay ngắn như thanh tùng quyền. Lão Breachers xem hắn, ngón tay tại hạ phương trên tay vịn gõ gõ. Trực giác, hảo thần kỳ đồ vật, dựa trực giác mua họa, cũng dựa trực giác tưởng mua lắp Flynn căn cứ sao. Nhìn về phía mỉm cười lão già, quyền có điểm không rõ hắn vì sao nói như vậy, là có mặt mày sao? Bao nhiêu tiền, ta yêu cầu đem tạp cho ngươi sao? Nhìn nghiêm túc nói những lời này tôn tử, lão Breachers ha ha cười, trực tiếp đối hắn nói, đã mua tới. Thu ngươi tạp, không cần cho ta tiền, xem như ta đưa cho ngươi lễ vật. Ân, kia phó họa đáp lễ, vừa mới bị người khen tặng thời điểm, lão Breachers một cái tâm tình hào, trực tiếp gọi điện thoại can thiệp mua sắm căn cứ chuyện này. Hắn lão nhân gia vừa ra mã một cái đỉnh 10 cái. Mua đồ vật mua chậm đơn giản là giá cả không thể đồng ý bái. Hắn tâm tình một hào. Trực tiếp đem giá cả chạy đến tối cao. Cứ như vậy, ngược lại là căn cứ bên kia lo lắng hắn xong việc đổi ý chạy nhanh đồng ý. Vì thế, nhanh chóng chụp bản, Laughlin căn cứ hiện giờ đã là của quyền, bọn họ đã bắt đầu tổ chức cư dân chuyển nhà. Yên tâm đi, mỗi nhà mỗi hộ phân tiền đều không ít, tuyệt đối đủ bọn họ đạt được thành phố Morioka định cư tư cách. Thậm chí còn có thể làm cho bọn họ ở bên này tìm gian phòng ở trú. Hết chương.